Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086. Người không nguyện ý, Trương Tung Dương cũng đã chết. Nhìn thấy cái vạn bảo thương hội kia đại trưởng lão xương sọ bị xuyên thủng. Đám người cảm thấy cảm khái không thôi. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy bát phẩm thần hoàng Trương Tung Dương. Cùng tam phẩm thần hoàng Sở Mạch Niên cũng không có gì khác biệt. Đồng dạng không phải thiếu niên áo trắng kia một kích địch. Đến mức các ngươi, đánh chết Trương Tung Dương sau đó. Diệp Băng ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ đến trên thân của Âu Dương Khoan, làm cho vị vạn bảo thương hội này tổng hội trưởng khóe mắt đều là hung hăng co lại. Đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng, ta cũng không có mắng qua ngươi. Cũng không biết Âu Dương Khoan này nghĩ đến một chút cái gì. Rõ ràng là tại lúc này làm ra cái này một cái tỏ thái độ. Làm cho đứng ngoài quan sát đám người buồn cười đồng thời. Lại không khỏi vì như thế một vị cửu phẩm thần hoàng cường giả cảm thấy bi ai. Đường đường vạn bảo thương hội tổng hội trưởng, lại bị một cái nho nhỏ thiếu niên một chỉ liền sợ vỡ mật. Ngay cả chính mình làm trưởng của một hội tôn nghiêm cũng không cần. Cái này thật đúng là thật đáng buồn đáng tiếc. Bất quá đám người nghĩ lại, nghĩ đến thiếu niên áo trắng kia sát phạt quả quyết, nhưng lại có chút lý giải Âu Dương Khoan, dù sao coi như hắn có thể tại dưới bông tuyết giữ được một mạng. Cuối cùng cũng là không thể nào đào thoát Diệp Băng độc thủ. Huống chi lại không chịu thua, vạn bảo thương hội có một cái tính một cái, chỉ sợ tất cả đều được tan thành mây khói, cùng cái kia hai đại thần điện thần hoàng các cường giả một dạng. Biến thành một chỗ thi thể, nói thật đi, người vạn bảo thương hội đi theo hai đại quỷ điện làm ác. Ta vốn là không muốn buông tha các ngươi bất kỳ một cái nào. Diệp Băng lần này thật không có thi triển cái kia bông tuyết công kích. Nghe được trong miệng hắn chậm rãi mà nói, Âu Dương Khoan trong lòng không khỏi vui mừng, bởi vì hắn người ra thành tinh, biết Diệp Băng nếu nói như vậy, tiếp xuống khẳng định có chuyển hướng. Âu Dương hội trưởng, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không bảo toàn vạn bảo thương hội, hoặc là nói ngươi chính mình một cái mạng. Quả nhiên không ra Âu Dương Khoan sở liệu, Diệp Băng tiếp xuống cũng đã cho hắn đưa bước lên bậc thang. Lời vừa nói ra, liền đứng ngoài quan sát tất cả mọi người biết thiếu niên này hẳn là sẽ không lại đại khai sát. Giới rồi, Diệp Băng huynh đệ nếu là có thể bỏ qua cho ta vạn bảo thương hội cả nhà. Ta Âu Dương Khoan bắt đầu từ hôm nay, nhất định chỉ nghe lệnh ngài, cho dù là tiêu diệt băng thần điện, ta cũng nguyện vì tiên phong. Nếu đối phương đã sửa xong bậc thang, Âu Dương Khoan nếu là lại không thuận đi xuống dưới lời nói. Vậy hắn vạn bảo thương hội này tổng hội trưởng coi như nên được có chút nước. Nghe được hắn trực tiếp mở miệng cho thấy cõi lòng, thậm chí trên mặt còn hiện ra một vòng quyết tuyệt. Nghe được Âu Dương Khoan lời này, không ít người đều là mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, tạm thời không nói trước đây không lâu ngươi vạn bảo thương hội còn tại cùng hai đại thần điện kề. Vai chiến đấu, liền xem như bây giờ băng thần điện, Diệp Băng há lại sẽ cần ngươi vạn bảo thương hội hỗ trợ mới có thể diệt. Băng thần điện rất nhiều thần hoàng các trưởng lão, cũng chỉ còn lại có một cái đặng cửu công. Còn có một cái bản thân bị trọng thương dạ cửu hàn. Mà Diệp Băng lại là thiếu ngạo đại lục, làm có thể coi là huyền băng đại lục người thứ nhất. Chẳng lẽ còn diệt không hết một cái băng thần điện sao? Cái này cũng không cần Âu Dương hội trưởng quan tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, còn lại những vạn bảo thương hội này sở thuộc, ta một cái cũng không biết động. Diệp Băng chậm rãi lắc đầu. Cự tuyệt Âu Dương Khoan muốn thuận cột trèo lên trên tâm tư. Mà lời vừa nói ra, vị này vạn bảo thương hội hội trưởng rốt cục triệt để yên lòng. Diệp Băng huynh đệ mời nói, đừng nói là một cái điều kiện, liền xem như 10 cái điều kiện, ta Âu Dương Khoan cũng tuyệt không hai lời. Lần nữa biểu lộ chính mình cõi lòng sau đó Âu Dương Khoan. Đem lồng ngực đập đến rung động đùng đùng. Chỉ là hắn căn bản cũng không có nhìn thấy, thiếu niên mặc áo trắng kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Bảo điện trưởng lão, thấy Âu Dương Khoan đáp ứng, Diệp Băng cũng không có dây dưa dài dòng. Đầu tiên là hướng phía cái kia bên cạnh rốt cục giải áo huyệt Diệp Tử An hô to một tiếng. Sau đó nói, đem Âu Dương hội trưởng cùng Vạn Bảo Thương hội những người khác chữ vật bao cổ tay. Tất cả đều thu đến đây đi. Đúng, tộc trưởng, nguyên bản Diệp Tử An cũng không biết tộc trưởng đại nhân gọi mình làm cái gì. Mà khi hắn nghe được Diệp Băng tiếp xuống một câu lúc, trên mặt lập tức hiện ra một vòng cực độ vẻ hưng phấn. Ám đạo vị tộc trưởng này mặc dù tuổi trẻ, làm việc lại là quá đẹp. Diệp Băng huynh đệ, ngươi cái này, Diệp Tử An ở chỗ này hưng phấn không hiểu, hướng thẳng đến Vạn Bảo Thương hội sở thuộc cấp thân mà đến. Mà những Vạn Bảo Thương hội này các trưởng lão lại là sắc mặt đại biến. Nhất là hội trưởng Âu Dương Khoan, càng là muốn nói điểm gì, theo Diệp Băng ý tứ, đó là muốn đem Vạn Bảo Thương hội tất cả trưởng lão suốt đời cất giấu đều vơ vét sạch sẽ a. Bọn hắn những này thần hoàng các trưởng lão, vật chân quý nhất tự nhiên là tùy thân mang theo, đều tại chính mình chữ vật bao cổ tay bên trong đâu. Âu Dương Khoan vừa rồi đáp ứng sảng khoái, lại chưa từng có nghĩ tới sẽ là như vậy một cái điều kiện. Giờ phút này trong lòng hắn đều tại chảy xuống máu a. Xem như thương hội tổng hội trưởng, hắn chữ vật bao cổ tay bên trong bảo vật, không thể nghi ngờ phải hơn rất nhiều. Vạn Bảo Thương hội phân bộ trải rộng toàn bộ Huyền Băng đảo. Thậm chí là Băng Nguyên Hải một chút nổi danh hòn đảo phía trên cũng đồng dạng được thiết trí có. Trải qua nhiều năm qua thương nghiệp thủ đoạn, hoặc là nói cưỡng đoạt, tích lũy tài phú tuyệt đối là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Thậm chí đại lục phía trên đều có một loại thuyết pháp. Đó chính là Vạn Bảo Thương hội thực lực tổng hợp không kịp Tam Đại Thần Điện. Nhưng là cái này tài phú chưa hẳn tại Tam Đại Thần Điện phía dưới. Có thể nghĩ đó là cỡ nào tài đại khí thô rồi. Diệp Băng sở dĩ nói ra điều kiện này, đó chính là đang dùng Vạn Bảo Thương hội tiền mua những người này mệnh. Bây giờ hai đại thần điện hủy diệt, Diệp gia khẳng định là muốn lại lần nữa đi ra thành lập tổng bộ. Xem như Diệp gia tộc trưởng, hắn có trách nhiệm này. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Nghe được Âu Dương Khoan muốn nói lại thôi lời nói, Diệp Băng nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một vòng băng lãnh, câu này hỏi lại tựa hồ cũng ẩn chứa một tia sát ý. Làm cho vùng trời này vừa mới có chút hòa hoãn bầu không khí. Trong nháy mắt liền lại trở nên lạnh như băng bắt đầu. Âu Dương hội trưởng, cái gọi là tiêu tài miễn tai, tiền tài bất quá đều là vật ngoài thân thôi. Không có có thể kiếm lại, nhưng nếu là liền mệnh cũng không có, vậy coi như chẳng còn gì nữa. Giờ phút này Diệp Tử An vừa mới cướp Lâm Âu Dương Khoan trước người cách đó không xa. Mà hắn nói tới lời nói này mặc dù nhìn như so Diệp Băng ngắn gọn hỏi lại muốn nhu hòa rất nhiều. Lại là nhường Âu Dương Khoan cảm thấy càng thêm chán ghét. Có khoảnh khắc như thế. Âu Dương Khoan đều đang xoắn suýt muốn hay không như vậy đem cái này Diệp gia bảo điện trưởng lão cầm xuống, làm con tin nhường Diệp Băng tha mình một lần, nhưng ý nghĩ này vẻn vẹn tồn tại ở trong óc hắn một cái chớp mắt, liền bị sinh sinh bỏ đi, bởi vì Âu Dương Khoan đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Băng Thần Điện điện chủ, tựa hồ đã từng dùng Diệp Băng phụ mẫu tính mệnh uy hiếp, đều không có có thể làm cho thiếu niên kia thỏa hiệp. Diệp Tử An này tầm quan trọng, luôn không khả năng so Diệp Băng phụ mẫu còn muốn cao hơn a. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú tầm mắt phía dưới. Âu Dương Khoan nhìn một chút Diệp Tử An, lại nhìn một chút cách đó không xa sắc mặt băng lãnh Diệp Băng. Cuối cùng quay lại Vạn Bảo Thương hội những thuộc hạ này trên thân. Sau một lát, rốt cục hít sâu một hơi, làm ra một cái quyết định chính xác. Tốt a. Ngoặc kép, hết chương.